Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác phẩm: Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch: Du Bình. Chương 5: Dẫn sói về nhà. Tiếp theo. Mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn văn học Thịnh Thế. Kết thúc mỗi ngày, lượt click xem truyện chỉ lác đác vài người, để lại bình luận cũng chỉ có mấy độc giả trung thành từ những ngày đầu. Thành tích đi viết của Diệp Sơ so với những tác giả khác, nói nhẹ thì chỉ là một cây nhỏ trong giàn đại thụ, còn nặng hơn nữa là chẳng thấm tháp được vào đâu hết. Cũng may cậu làm việc với một biên tập cũng không tệ lắm, lâu lâu giúp cậu lên top để hưởng chút vinh quang, nhưng cũng không xi nhê gì nhiều. Cậu đi viết cũng được 3 năm rồi, mà hay thì cũng không hẳn là hay, dở cũng không đến nỗi dở. Chính xác hơn, Diệp Sơ mặt ngoài là một thầy giáo mầm non, nhưng khi tan làm thì ở nhà là một trạch nam cực kỳ nhàn rỗi, nên sinh nông nổi lên diễn đàn Thịnh Thế, lập tài khoản chuyên đi viết văn đam mỹ. Lý do cậu đi viết văn đam mỹ rất đơn giản, cậu là gay. Lúc đầu cậu không biết rõ tính hướng của mình, chỉ thấy rằng từ nhỏ đến lớn mình cũng không tệ lắm, thế mà lại không có nổi một mảnh tình vắt vai. Mãi cho đến khi gặp được Tường Sơ, cậu mới biết thế nào là rung động. Cậu mới vỡ lẽ ra là mình thích đàn ông, hoặc nói chính xác hơn là yêu người đàn ông tên Đường Sở. Cuộc sống của Diệp Sơ tuy rằng phập phà phập phỏng, được thế nào hay thế đấy, thế mà đối với cái thứ tình cảm tréo ngoe ngược đời này thì cậu lại tiếp nhận thật bình tĩnh. Có một câu nói rất hay, cậu không phải vì bản thân là đồng tính mà thích người con trai kia, cũng không phải vì người đó mà trở thành công, chỉ là yêu một người mà người ấy vừa vặn lại là đàn ông thôi. Cậu cũng chưa từng nói cho Đường Sơ biết tình cảm của mình, cũng không tiết lộ cho bất kỳ ai về tính hướng của bản thân. Cậu cứ im ắng như vậy, lẳng lặng tìm cho mình một người để có thể cùng cậu đi hết con đường cuộc đời, không để cho cậu phải cô đơn tịch mịch. Trên thực tế, Diệp Sơ làm như vậy thật. Cậu chấp nhận số mệnh mà sống. Khi cậu còn ở bên cạnh Đường Sơ, thì luôn đóng vai nhân vật bạn tốt của anh. Sau khi anh xuất ngoại, trung thành bảo vệ nhà anh để lại, trong tâm cũng luôn tâm niệm rằng mình sẽ được gặp lại Đường Sơ và chính thức nói lời tạm biệt với tình cảm đơn phương này. Diệp Sơ viết tiểu thuyết không được săn đón cũng do vì cậu chỉ chuyên viết thanh thủy văn. Nhân vật chính thì trải qua giai đoạn tình cảm lãng mạn triền miên rồi kết thúc viên mãn bằng việc kết hôn. Chuyện này làm cho các chị em hữu nữ lan sói độc đam sao có thể thỏa mãn. Cái cô mãnh liệt để lại bình luận phía dưới yêu cầu Diệp Sơ viết thịt. Cơ mà cậu nôn hoài nôn mãi không ra nổi. Mỗi lần muốn viết đều nghẹn như táo bón. Chỉ cần viết một đoạn nhỏ là kẹt luôn khỏi suy nghĩ nhiều. Lâu dần, Diệp Sơ trực tiếp bỏ qua mấy cái đoạn linh tinh nọ, chuyên chú viết đam mỹ thanh thủy của mình. Mà trong đám chị em kia, chỉ có vài người là chân chính thưởng thức bút pháp, còn lại đều ném cậu qua một bên, nhảy qua thần tượng các tác giả kho thịt nấu sôi điệu nghệ. Diệp Sơ vừa mở quật ra, định viết một tác phẩm mới, yêu là nảy nở từ trong tim, thì đại biên tập lại gửi tin nhắn khiêu khiêu. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Người ơi, có đó không? Như nhược đương sơ. Đây đây. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Tiểu thuyết mới nhất cậu tải lên được lắm đó, so với mấy bộ cũ đã lên tay hơn nhiều đấy. Như nhược đương sơ. Thật á, vui quá đi. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Cơ mà nếu muốn nổi tiếng hơn thì tôi muốn cậu phải thêm thật nhiều thịt. Độc giả thích thịt ngập trong miệng, ăn cơm mới ngon. Cậu thấy có đúng không? Như nhược đương sơ, bà chấm. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Cứ như vậy đi, từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ đốc thúc cậu sản xuất thịt. Cho đến lúc cậu tuyên bố chương có thịt thì tôi sẽ bắt đầu làm chiến lược đưa cậu lên top và quảng bá rộng rãi trên trang nhất. Như nhược đương sơ, bà chấm. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Cố lên, tôi luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu. Ha ha ha. Diệp Sơ cứ ngây ngốc nhìn lịch sử hội thoại, đột nhiên cảm thấy áp lực đến nỗi không còn cảm hứng đi gõ chữ. Không biết qua bao lâu, Đấu Đấu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn Diệp Sơ đối lưng với mình, không biết thầy đang gõ gõ cái gì trên bàn phím. Lặng lẽ đi tới, thấy trên màn hình mở ứng dụng gõ văn bản. Còn tưởng rằng cậu giống ba ba bé đang làm việc nên cẩn thận giật nhẹ góc áo Diệp Sơ. Diệp Sơ quay đầu, thấy Đấu Đấu đứng cạnh mình từ lúc nào, ngẩng cổ tò mò nhìn màn hình, kinh hãi vội vàng gập laptop lại. Sao con lại vào được? Diệp Sơ hốt hoảng hỏi. Tống Đấu Đấu ủy khuất sờ sờ cái bụng tròn tròn. Thầy ơi, con đói. Diệp Sơ nhìn đồng hồ, đã 5:30 rồi á. Hẳn nào nhóc con đói bụng là phải. Xem ra ba ba nhóc cũng còn lâu mới tan tầm đây. Vì vậy, cậu đành đứng lên, tắt máy tính đi, tới nhà bếp xem trong tủ lạnh còn thực phẩm gì không. Đấu Đấu lắc mông nhỏ đi theo, thấy trong tủ lạnh có cà chua, chủ động đề xuất. Thầy ơi, con muốn ăn trứng sốt cà chua. Được, Diệp Sơ luôn tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tống Đấu Đấu. Với những thứ còn sót lại trong tủ lạnh, Diệp Sơ múa chảo nấu trứng sốt gà, cá chép kho, cần tây xào, canh bí nấu tôm khô. Mặc dù là trạch nam, nhưng ở phương diện ăn uống, Diệp Sơ chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Cậu rất thích tự mình làm đồ ăn, dinh dưỡng cho cơ thể là rất quan trọng. Đối với bản thân đã có sự cân bằng khẩu vị, mà đối với Đống Đấu còn trong tuổi ăn tuổi ngủ còn kỹ lưỡng hơn, tận lực nấu cho bé một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đầy phong phú. Vừa đem các món lên bàn ăn rồi chỉ huy Đấu Đấu đứng trên ghế nhỏ rửa tay thì chuông cửa lại vang lên. Chạy đi mở cửa, hóa ra là Tống Thừa Văn. Xin chào thầy Diệp, hắn nho nhã chào cậu. Chào Tống tiên sinh, anh tới đón Đấu Đấu sao? Tống Thừa Văn không nói gì, ngược lại còn thò đầu vào trong ngửi ngửi. Thầy Diệp đang làm cơm tối sao? Phải à? Diệp Sơ gật gật đầu, khách sáo hỏi. Tống tiên sinh có muốn vào ăn cùng không? Hắn không hề ngại ngùng gật đầu. Làm phiền thầy rồi. Diệp Sơ hận không thể cắn lưỡi mình ngay tức đấy. Đứng ngay bậc cửa cởi giày, xỏ dép đi trong nhà do Diệp Sơ đưa cho. Chân cậu rõ ràng so với Tống Thừa Văn nhỏ hơn mấy số. Hắn đi đôi dép kia vào mà nửa bàn chân còn ở bên ngoài. Ba ba! Đấu Đấu hai tay ướt nhẹp hoan hỉ chạy tới, ôm lấy ống quần ba ba, hưng phấn chà chà. Tống Thừa Văn xoa đầu nhóc con, hỏi. Con có ngoan ngoãn nghe lời thầy không thế? Đương nhiên là có rồi, thầy Diệp muốn con làm gì thì con liền làm cái đó. Đấu Đấu vỗ ngực, mặt không đổi sắc nói với ba ba. Ngoan lắm, vậy chúng ta đi ăn cơm nào. Tống Thừa Văn dẫn Đấu Đấu ngồi lên ghế rồi quay lại nhìn Diệp Sơ vẫn còn hóa đá, thoải mái nói. Thầy Diệp cũng vào ăn đi, đừng quá khách khí. Khách khí cái gì? Đây rốt cuộc là nhà ai thế? Sao lại có thể tự coi mình là chủ nhà như vậy hả? Diệp Sơ khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm oán niệm nhưng vẫn phải vào bếp cầm ra ba cái bát ăn cơm với ba đôi đũa. Trên bàn cơm, Diệp Sơ nỗ lực để giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, chầm chầm nhìn vào sắc mặt Tống Thừa Văn, chỉ sợ hắn đột nhiên nhắc đến cái vụ cái trăng. Giờ bắt cậu đền 5.000 thì bán thân may ra mới đủ nha. Diệp Sơ nấu ăn vô cùng ngon, điều này đã được ba con Tống Thừa Văn và Tống Đấu Đấu bật ngón cái đồng ý. Tuy rằng Tống Thừa Văn mặt không đổi sắc đảo đũa một vòng trên bàn, nhưng Đấu Đấu là bé ngoan nha. Đối với đồ ăn ngon liền không ngại ngần trưng ra bộ mặt thỏa mãn, khó cưỡng lại. Đấu Đấu dùng đũa không được thuần thục cho lắm. Muốn ăn món gì đều trắc trở vì nó cứ rớt ra khỏi đũa suốt. Đấu Đấu à, có ngon không con? Tống Thừa Văn nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng trong giọng nói mang áp lực vô hình. Đôi mắt Đấu Đấu tinh ranh đảo đảo vài vòng, rồi bé xoay người qua chỗ Diệp Sơ, ngọt ngào cười. Thầy ơi, thầy đút cho con đi. Thầy á? Diệp Sơ kinh ngạc chỉ vào mặt mình. Mặc dù ở trường cũng thường xuyên món cơm cho các bé, nhưng mà Đấu Đấu 5 tuổi đó. Đấu Đấu à, các bạn tuổi bằng tuổi con đều cầm đũa rất thành thạo rồi. Nếu con không dùng được thì sẽ bị các bạn ấy chê cười đấy. Tống Đấu Đấu khinh thường bĩu môi. Con sống ở Mỹ từ nhỏ nên không cầm đũa quen cũng là bình thường. Con sẽ mai dám cười con. Hứ. Trong lời nói của nhóc còn mang rõ sự uy hiếp mạnh mẽ. Tống Đấu Đấu. Tống Thừa Văn trầm giọng gọi tên bé. Đấu Đấu lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn bới cơm ăn. Ăn cơm xong, Diệp Sơ dọn dẹp bát đũa mang đi rửa. Làm xong xuôi, lúc đi ra thấy Đấu Đấu ngồi trên salon xem TV. Còn Tống Thừa Văn cầm BDA. Chấm chấm. Trong nhất thời, Tiểu Diệp Lục Dư có cảm giác mình trở lại quá khứ. Đối với hình ảnh này, tâm lại loạn như ma cào. Tống Thừa Văn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không biết đã mang kính gọng vàng từ lúc nào, che đôi mắt hoa đào thâm thúy mà lộ ra vẻ trầm ổn, nội liễm như hồ nước nhỏ muốn dìm người ta chìm sâu vào đáy mắt. À, Tống tiên sinh, cũng không còn sớm nữa. Diệp Sơ lắp bắp đuổi khách. Hắn yên lặng nhìn cậu mấy giây rồi thu hồi ánh mắt, quay đầu với Tống Đấu Đấu. Nhóc con, chúng ta về thôi. Xem ra thầy Diệp không hoan nghênh ba con mình rồi. Hả? Thật hả ba? Tống Đấu Đấu kêu lên, lạch bạch chạy tới bên Diệp Sơ, ánh mắt to tròn, đầy vẻ vô tội long lanh ngẩng lên nhìn cậu. Thầy Diệp, thầy không thích con đến chơi nhà này à? Sao lại thế được? Diệp Sơ lúng túng đáp. Cậu không thể nói rằng, đúng đấy, tôi cực kỳ không hoan nghênh ba con các người. hai người tốt nhất đừng nên xuất hiện ở đây nữa. Là một thầy giáo tiêu chuẩn, cậu tất nhiên là không thể nói những lời làm tổn thương tâm hồn trẻ con được. Ba ba, ba nghe chưa? Thầy Diệp đâu có nói là không chào mừng chứ. Đấu đấu phủ nhận nhận định của ba. Thật sao? Trong đáy mắt hắn chứa đầy thâm ý. Phải à? Diệp Sơ kiên trì gật đầu. Vậy mai tôi muốn ăn tôm chiên xù, bông cải nấu đậu, gà hạt lựu xào lạc được không? Cái gì cơ? Tiểu Diệp Lục nhất thời không phản ứng được, ngốc nghếch nhìn Tống Thừa Văn dẫn bé con tới bậc cửa thay giày. Hắn quay đầu lại, hướng cậu nở nụ cười. Để tránh thầy Diệp nấu không hợp khẩu vị với ba con tôi, nên tôi mới đưa ra thực đơn. Lại phiền thầy nữa rồi. Nói xong, Tống Thừa Văn mang theo con trai đường hoàng ra khỏi cửa. Bé con trước khi về còn ngoan ngoãn dùng bàn tay mập mạp của mình vẫy vẫy. Con chào thầy. Tình huống quái quỷ gì vậy nè? Sao cậu lại vô duyên vô cớ trở thành giúp việc của hai ba con nhà sói thế này? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.